Chủ tịch của Nhật Khống Đông Hải à, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247.com, không sai. Tôi chính là Sơn Bản Kiều Yamamoto Bridge. Sơn Bản Kiều Yamamoto Bridge nói bằng giọng Hoa Hạ vô cùng trôi chảy. Còn cậu là ai? Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247.com, giới thiệu một chút nhé. Tôi là Mục Hàn, đến từ tập đoàn Phi Long. Mục Hàn thản nhiên nói. Vậy nên, chắc hẳn chủ tịch Sơn Bản Kiều Yamamoto Bridge đây cũng hiểu rõ hôm nay tôi đến đây là vì chuyện gì nhỉ? Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247.com. À, tôi hiểu rồi. Sơn Bản Kiều Yamamoto Bridge nheo mắt, cười ha ha nói. Hóa ra lại là một tên đến để đòi nợ. Tôi nhớ là lúc trước có hai top người của tập đoàn Phi Long đến đây đều phải về tay không cơ mà. Sao hả? Các người vẫn chưa từ bỏ ý định à? Có nợ thì phải trả là lẽ tất nhiên mà. Ánh mắt Mục Hàn đanh lại. Ha ha ha. Sơn Bản Kiều Yamamoto Bridge chợt ngửa cổ lên trời cười lớn. Cách chương.